Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, nhìn ra được cảnh tiểu thư không muốn, nhưng Trung Quốc các người còn có một câu, gọi là, không đạt mục đích không bỏ qua. Cho nên, cảnh tiểu thư, ly rượu bỏ thuốc này, cô là tự mình uống. Hay là tôi sai người ta buộc cô uống. Chất lỏng màu hổ phách ở trong ly thủy tinh trong suốt hơi lay động một chút, tốc độ viên thuốc kia hòa tan trong rượu, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, thoạt nhìn, không khác gì bình thường. Linh Mục tiên sinh không nói gì, chỉ nhìn cảnh Hảo Hảo, ánh mắt mang theo một chút hứng thú, như là đang thưởng thức con mồi sắp vào miệng của mình. Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, im lặng trầm mặc trong chốc lát, quay đầu, nhìn Linh Mục tiên sinh, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Linh Mục tiên sinh, đêm nay ngài uống nhiều, tôi nghĩ ngày mai chúng ta lại hẹn thời gian bàn lại chuyện này đi. Nói xong, cảnh Hảo Hảo đứng lên, Linh Mục tiên sinh gặp sau. Những người phía sau, vẫn quay chung quanh chiếu bạc đánh bài như trước, như là hoàn toàn vốn không có nhìn thấy chuyện xảy ra ở nơi này. Ca cơ trên vũ đài, vẫn y y nha nha ca dao, cảnh Hảo Hảo nghe không hiểu, ngữ điệu triền miên mềm mại thấm vào ruột gan. Linh Mục tiên sinh lười biếng tựa vào trong sofa, đối mặt với lời nói của cảnh Hảo Hảo, ánh mắt cũng không có nâng một chút, chỉ giơ tay, hút một ngụm xì gà có khói mù lượn lờ, bay ra từ giữa môi ông ta. Cảnh Hảo Hảo cưỡng chế khẩn trương nơi đáy lòng, bình tĩnh đứng ở trước mặt Linh Mục tiên sinh đợi một lát, sau đó lễ phép cúi khom người, xoay người, đi về phía cửa. Giày cao gót dẫm trên mặt chất gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề. Linh Mục tiên sinh vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, ngồi ở trên sofa như cũ. Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước cửa, phát giác phía sau không có gì khác thường, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng tay lên, lúc đang chuẩn bị kéo cửa, giọng nói Linh Mục tiên sinh đột nhiên truyền đến. Cảnh tiểu thư, tay cảnh Hảo Hảo dừng ở trên tay cầm cửa, cô không có quay lại, toàn thân kéo căng chặt chẽ. Sau đó, giọng nói Linh Mục tiên sinh, lại truyền đến một lần nữa. Xem ra, đáp án cảnh tiểu thư cho tôi, là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cùng với lời nói của Linh Mục tiên sinh rơi xuống, tài xế đón cảnh Hảo Hảo đứng ở bên cạnh ông ta xài bước trực tiếp đi về phía cảnh Hảo Hảo. Cảnh Hảo Hảo rõ ràng nghe thấy, có tiếng bước chân nặng nề tiến về phía cô từ phía sau. Mang theo một đạo hơi thở nguy hiểm, cảnh Hảo Hảo hít sâu một hơi, nâng tay lên, liền kéo cửa ra, bước nhanh ra bên ngoài, không quan tâm chạy ra ngoài. Cô dùng hết toàn lực, giống như phía sau đi theo là xài lang hổ báo, không, chính là xài lang hổ báo. Phía sau truyền đến một đạo tiếng Nhật, là ý tứ gì, cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không hiểu, cô chỉ có thể cảm giác được khoảng cách tiếng bước chân người đuổi theo của cô càng ngày càng gần. Cảnh Hảo Hảo mang giày cao gót, tốc độ vốn không nhanh, phía sau đuổi theo cô là một người đàn ông tựa như mèo vờn chuột, chỉ rẽ ba khúc cua, mái tóc dài của cô liền bị người hung hăng níu lại, sau đó cả người bị cường ngạnh kéo trở về, trực tiếp một phen ném lên sofa. Cảnh Hảo Hảo giãy giụa vừa định đứng lên, người đàn ông liền nâng tay lên, hung hăng ấn chặt cô ở trên sofa. Linh Mục tiên sinh vẫn duy trì tư thái nho nhã lễ độ đứng ở tại chỗ như trước, ánh mắt mang theo một chút thưởng thức nhìn cảnh Hảo Hảo liều mạng giãy giụa như thế nào cũng chạy không thoát, sau đó. gocchuyenaudio.com, khóe môi khẽ cười cười, mở bước chân, đi về phía sofa. Cách chương.